Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, cùng một chỗ. Có phải hay không mình có chút đường đột? La Mạch ở trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao bất thình lình cứ như vậy nói. Tựa hồ không có gì cửa hàng à. Cái này, nếu như không được ngươi cũng đừng sinh khí. Coi như ta chưa nói qua. La Mạch liền nói. Đường Yên sắc mặt trắng bệch, trên tay siết thành rồi quyền đầu. Nàng vừa mới lớn nhất căm tức là La Mạch người này thổ lộ phương thức nếu không chúng ta cùng một chỗ, ta cảm thấy ta thích ngươi. Loại này thổ lộ, đoán chừng là 2014 hàng năm không có nhất thành ý biểu bạch a. Cái gì gọi là ta cảm thấy? Cái gì gọi là muốn không? Đường Yên đứng dậy liền đi. Tuy nhiên nàng biết rõ tâm lý ưa thích La Mạch, nhưng nữ sinh dù sao cũng là muốn mặt mũi. Nếu như La Mạch nói đến như thế không xác định, tâm lý của hắn cũng như vậy không xác định lời nói. Nàng cảm thấy dạng này chính mình cũng không có cái gì tất yếu đi đáp ứng. Giấu trong lòng loại tâm tư này Đường Yên trong lòng rất khó chịu. La Mạch tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút Đường Yên vì sao lại trực tiếp xoay người rời đi. Không nói đến chính mình cảm giác được, nàng là thật ưa thích mình, liền xem như nàng không thích chính mình, cũng không trở thành cái gì đều không nói cứ như vậy giận đùng đùng trực tiếp quay người à. Thế là, nghĩ không hiểu La Mạch đứng dậy bắt được Đường Yên tiêm non cánh tay. Người đi như thế nào à? Đường Yên cảm giác được La Mạch đem chính mình bắt được, cũng không có tiếp tục đi về phía trước ý tứ. Trong miệng ngữ khí lại mang theo hưng sư vấn tội. Ngươi đây là thổ lộ sao? Không phải sao? La Mạch có chút kỳ quái nói. Ta, ngươi chỉ ít cho ta một cái hồi phục a. Ngươi đột nhiên như vậy rời khỏi. Để cho ta làm sao chịu nổi a? Đường Yên hung hăng chừng hắn liếc một chút. Nghĩ nghĩ, tâm lý nhịn không được mềm nhũn ra. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy cái này rất không có thành ý sao? Ngươi cũng như thế không có thành ý. Ngươi để cho ta làm sao đáp ứng ngươi. Nàng cuối cùng vẫn là đem trong lòng mà nói ra. Cái giọng nói này bên trong mang theo nồng nặc u oán. La Mạch tạm thời ngược lại là không có thừa nhận nàng cái gọi là chính mình không có thành ý thuyết. Pháp, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng có thể cảm giác được. Xem ra Đường Yên cũng là ưa thích mình. Cái này theo lời nói trong liền có thể nghe được. Cứ như vậy, La Mạch lập tức cũng đã biết Đường Yên trong lòng oán niệm địa phương. Nguyên lai là bởi vì chính mình đặc biệt không có thành ý. Trước đó không có nghiêm trọng ý thức được cái vấn đề này La Đại đạo diễn. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại là cũng biết cái vấn đề chỗ. Trong lúc nhất thời, La Mạch có chút xấu hổ. Thế là... La Mạch xin lỗi nói, cái kia, vừa mới không phải quá gấp a, liền không có đem lời hoàn toàn nói rõ ràng, ta thật rất thích ngươi, cũng hy vọng có thể cùng ngươi chân chính cùng một chỗ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Đường Yên nghe được cái này, cuối cùng mới đạt tới trạng thái bình thường. Nàng biết rõ La Mạch bây giờ nói là sự thật, thế là, phản ứng bình thường hoàn toàn cũng đi tới bên tai của nàng. Lúc này, nàng cảm thấy mình có chút thẹn thùng. Cũng không biết là vì sao. La Mạch bất thình lình liền đem chính mình mong đợi nhất lời nói ra. Đường Yên kỳ thực tại nội tâm chỗ sâu. Cho tới nay đều đang mong đợi mới có thể có như bây giờ một ngày. Mà bây giờ, một ngày này tới thật. Với lại tới có chút bất thình lình. Có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nàng hiện tại vô pháp né tránh nội tâm chân thật cảm thụ. Nàng sợ hãi La Mạch chỉ là ý muốn nhất thời. Nếu như mình hiện tại cự tuyệt hoặc là thế nào, La Mạch liền sẽ không kiên trì. Như thế nàng nhất định sẽ có suốt đời tiếc nuối. Vừa mới nàng bị La Mạch cái gọi là bày tỏ giận quá chừng. Nhưng nàng sau này vẫn là lưu lại. Bởi vì nàng lo lắng La Mạch sẽ chỉ có dạng này thổ lộ một lần. Cho nên, hiện tại, Đường Yên đang suy nghĩ rồi rất nhiều chuyện về sau. Nàng cắn môi nói, ngươi là thật tâm sao? Đương nhiên, La Mạch nói, so chân châu thật đúng là, Đường Yên u oán nhìn xem hắn. Người có thể hay không cho ta một cái sẽ không để cho ta hoài nghi trả lời chắc chắn. Người có thể hay không chớ có nói đùa. Đường Yên vẫn cảm thấy La Mạch người này ngữ khí quá mức thoải mái. Phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Nếu như vậy, vậy tương lai làm sao cam đoan hắn sẽ không hối hận? Nếu như hắn tương lai hối hận, hôm nay xảy ra chuyện như vậy còn có ý nghĩa gì? La Mạch lần này rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng. Ta là nghiêm túc, ta rất chân thành, kỳ thực, nên nói như thế nào đâu? Đến chúng ta bây giờ tuổi như vậy, ta cũng không biết không chăm chú nói loại lời này rồi. Ta theo thất tình tam thập tam thiên về sau luôn luôn cũng cảm giác ngươi đang ở bên người. Ngươi chính là một cái có thể nói chuyện đối tượng. Cũng thường xuyên sẽ nhớ ngươi. Hiện tại lần này, chúng ta đi ra vài ngày như vậy. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ta biết mình muốn cùng với ngươi. Bởi vì ta thật thích ngươi. Hắn một bên nói như vậy lấy. Một bên nhìn thấy, tại đống lửa trong ngọn lửa, Đường Yên hốc mắt bên cạnh, sáng lấp lánh quang mang ngẫu nhiên chớp động. La Mạch biết rõ, Đường Yên khóc, cũng không phải khóc, nói xác thực là rơi lệ. Nàng đều không có nghĩ qua sẽ có một ngày như thế này. Cứ việc mới bắt đầu thời điểm, một ngày này có vẻ hơi để cho người ta dở khóc dở cười. Thế nhưng là dù sao, bây giờ đã đi lên quỹ đạo. Có thật không? Đường Yên còn đang hỏi lấy. Thật, La Mạch không có nửa điểm không nhịn được ý tứ. Ngược lại mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới lau khóe mắt nàng nước mắt. Ta coi như ngươi đồng ý. Ta cũng không có nói. Đường Yên cắn cắn môi. Âm thanh cũng rất nhẹ. La Mạch biết rõ nàng là thật đã đồng ý. Trong lòng cũng có chút như chút được gánh nặng. Trước kia mặc dù La Mạch ngay tại tâm lý cảm thấy Đường Yên cũng là ưa thích mình. Thế nhưng là, khi lấy được nàng đích xác cắt trả lời chắc chắn trước đó, hắn cũng không dám khẳng định. La Mạch hơi hơi do dự một chút, sau đó liền đem Đường Yên trực tiếp kéo vào trong ngực của mình. Lần này, Đường Yên đầu, tựa vào La Mạch trên bờ vai. La Mạch tay cầm lên Đường Yên phần lưng. Đường Yên trong lọn tóc truyền đến một nhàn nhạt mùi thơm, không có quá nặng, nhưng cũng không có thanh đạm đến mảy may người không thấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Loại này thanh u mùi thơm, thật giống như hai người đi qua 6-7 năm cảm tình một dạng. Tại nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong, từng bước quen biết đến hiểu nhau, lại đến trong lòng ưa thích đối phương. Đường Yên do dự một chút, sau đó, hai tay của nàng cũng ôm ở La Mạch trên lưng. Mềm mại xúc cảm tại La Mạch trên lưng, mềm mại cùng, Đường Yên đem đầu tựa vào La Mạch trên bờ vai, nhu thuận tóc dài theo trên vai của nàng trượt xuống, có luôn luôn trượt đến rồi La Mạch trên cánh tay. La Mạch, ngươi không nên gạt ta, ngươi thật đừng gạt ta. Lúc này, Đường Yên âm thanh rất nhẹ nói đến đây câu nói. La Mạch lại nặng nề mà gật đầu. Đương nhiên, ta nói, chính là cả đời. Người trước kia vì sao không nói? Vì sao chúng ta cũng muốn trắng hơn uổng phí rồi nhiều năm như vậy? Đường Yên tại có chút nghẹn ngào thanh âm thảo luận đến. Trước kia không quá xác định cảm giác của mình. Lại càng không xác định ngươi đối ta cảm giác. Cho nên ta luôn luôn không nói. La Mạch vỗ vỗ cánh tay của nàng. Nhưng là bây giờ nói cũng không muộn a. Chỉ cần chúng ta sẵn lòng, liền một dạng có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Đường Yên dùng sức gật đầu. Thế nhưng là, ta hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Đường Yên tại một lát sau về sau, bất thình lình ngẩng đầu, không xác định hỏi, người có thể hay không ghét bỏ ta? La Mạch lắc đầu, làm sao lại thế? Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta, La Mạch hỏi, người thế nào? Nói chuyện nói một nửa, Đường Yên nắm thật chặt cánh tay của mình, đem La Mạch hảo hảo mà ôm ở trong ngực của mình. Nhắm mắt lại, ngon lành là lộ ra một nụ cười. Không biết vì sao, ta cảm thấy rất hạnh phúc. La Mạch nghe được câu này, cũng cảm giác được có cỗ dòng nước ấm từ nội tâm chỗ sâu xông tới. Nhân gian tốt đẹp nhất sự tình, khả năng cũng là tại mình thích một người thời điểm. Nàng cũng ưa thích chính mình a. La Mạch muốn, chính mình vẫn đủ may mắn. Dù sao vẫn là có một ít tốt nữ nhân ưa thích. Đương nhiên, từ hôm nay về sau, hắn cũng sẽ không tiếp tục trước kia những cuộc sống kia. Không sẽ cùng Trương Vân Trình nhóm người kia đi lêu lổng. Cũng không biết lại cùng kiểu đàn bà gì xảy ra cái gì lộ thủy tình duyên. Dù là nữ nhân kia rất xinh đẹp cũng là như thế. Hắn hiện tại như là đã thổ lộ đồng thời thành công. Hắn chỉ hy vọng có thể cùng Đường Yên hảo hảo mà đi xuống. Lần này, La Mạch rất muốn nghiêm túc. Hắn cũng hy vọng Đường Yên có thể nghiêm túc. Ta cũng thế. La Mạch vốn là có chút nhớ hôn nàng một chút trên đầu tóc. Nhưng ở muốn hành động thời điểm chính hắn cũng cảm thấy không quá thích ứng, dù sao hai người quan hệ còn chưa tới trình độ kia. Còn cần chậm rãi phát triển đây. Một ngày này ban đêm đi qua, quan hệ của hai người liền hoàn toàn cải biến. Mặc nhiều quần áo một chút, La Mạch muốn đi ra ngoài bên ngoài cùng mọi người chụp thời điểm. Đường Yên không ngừng bận rộn ở phía sau tranh thủ thời gian căn dặn La Mạch, để cho hắn nhiều hơn y phục. Sau đó còn muốn cho hắn đeo kính mát lên, đeo lên khẩu trang. Với lại, mỗi sáng sớm nàng đều phải dùng nhanh nhất tốc độ để cho La Mạch thoa lên kem chống nắng, còn có phòng ngừa trên cao nguyên da thịt tổn thương một ít gì đó. Đang dùng cơm thời điểm, La Mạch cũng sẽ có Đường Yên thiên vị cho hắn lấy được rất thật tốt đồ vật. Thời điểm như vậy, La Mạch mới cảm giác được, Đường Yên nguyên lai là tốt như vậy một cái hảo muội tử. Tốt như vậy muội tử, hiện tại cũng là triệt để thuộc về La Mạch rồi. Mỗi khi La Mạch nhìn thấy Đường Yên bận rộn thân ảnh yểu điệu, sau đó muốn nữ hài tử này bây giờ đã là của mình, La Mạch trong lòng liền không nhịn được có một ít cảm động. Đương nhiên, La Mạch cũng sẽ quan tâm Đường Yên, quan tâm nàng sự tình các loại. Loại này cho người khác quan tâm cũng không biết tạo thành mình tổn thất gì. Ngược lại rất nhiều thời điểm, La Mạch sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy lộ vẻ rất phong phú. Hắn cuối cùng cảm thấy mình ở trong lòng có một cái có thể đi quan tâm. Với lại cũng đáng được mình quan tâm đối tượng. Loại cảm giác này rất tốt. Thế là mới bắt đầu ngọt ngào nhất yêu đương thời gian bắt đầu. Trận này tiếp xuống lộ trình, tuy nhiên tràn đầy các loại các dạng gian nan, thế nhưng là có đối phương tồn tại, lại có làm rõ sau quan hệ, hết thảy đều trở nên ánh nắng chói chang đứng lên. Mỗi sáng sớm đứng lên, đều có thể nhìn thấy đối phương tồn tại. Sau đó một ngày mới trở nên nhu tình như nước, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp hoàn cảnh bên trong, có thể làm cho hai người cảm tình nhanh chóng ấm lên. La Mạch cùng Đường Yên nói chuyện yêu đương. Cái này cùng tay lo nói yêu thương cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cùng tay lo thời điểm, song phương tuy nhiên như keo như sơn, nhìn tựa hồ cảm tình đặc biệt tốt. Thế nhưng là, hai người chân chính giao dung cũng là tại nhất định điều kiện. Không đánh vỡ cái nào đó ngăn cách tình huống dưới tiến hành. Cùng Đường Yên cũng không giống nhau. Hai người đều biết mình mong muốn là cái gì, cũng muốn cùng đối phương cùng đi xuống đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,